Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, liều mình đánh cược một lần. Minh chủ Cang, trong phòng họp, bầu không khí có chút kiềm chế. Mã lão nhị, Kim Thái Thù, cùng nơi đó phụ trách tiếp ứng Lâm Thành đống người. Toàn bộ không đồng ý Tần Vũ dựa theo quan kỳ cho tiết tấu đến làm việc. Bởi vì bọn hắn đối người này, đã không có bất luận cái gì độ tín nhiệm có thể nói. Kim Thái Thù suy nghĩ nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói ra, muốn cứu người có thể, cứ dựa theo trước đó thương lượng xong đến. Quan kỳ trước tiên ở bên trong phản, mình trước tiên đem vợ con cứu ra về sau, chúng ta tại động thủ. Nguyên bản nói đúng lắm, quan kỳ phụ trách đem Sa Dũng dẫn tới đường biên giới phụ cận. Chúng ta tại động thủ, dạng này có Trần gia bộ đội ở bên cạnh yểm hộ. Chúng ta liền sẽ không có phong hiểm, nhưng sự tình chơi đổ hiện tại, bọn hắn lại đột nhiên vào 1235 quân sự trạm tiếp tế. Bên kia dán chặt lấy Sa gia bộ đội, cái này theo kế hoạch lúc trước hoàn toàn không giống. Tiểu Kỳ nhíu mày nói ra, cái này thật rất giống là chụp vào. Tần Vũ kỳ thật cũng lý giải đám người lo lắng. Quan kỳ hai lần tại thời khắc mấu chốt bán thiên thành, đã để mình đám này hạch tâm thành viên triệt để đối với hắn đánh mất tín nhiệm. Mà tới cho đến trước mắt, quan kỳ có thể cùng bọn hắn liên hệ với số lần vô cùng ít ỏi. Đại gia không có thường xuyên câu thông, cái kia tại một ít sự tình lên, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều hoài nghi tâm tư. Nhất là tại vừa rồi, quan kỳ chỉ cấp Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Khoảng 6 giờ sáng, Sa Dũng nhất định sẽ đến trạm tiếp tế. Người vừa đến, các ngươi lập tức động thủ. Chính là bởi vì đầu này tin nhắn, để Tiểu Kỳ, Kim Thái Thù bọn người trong lòng phi thường hoài nghi. Quan kỳ theo ban đầu chính là tại cho Tần Vũ gài bẫy. Hiện tại thành công tiệt hồ Tống Anh Tuấn không nói, còn muốn dẫn Tần Vũ người hướng mai phục điểm chui. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, lập tức quay đầu nói ra, dạng này làm, Tiểu Kỳ dẫn nhân mã thượng hướng 1235 trạm tiếp tế dựa vào. Nếu có cơ hội, lập tức liền động thủ cướp người. Đồng thời, lão nhị tại Phụng Bắc người cũng phải tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị tiếp người rời đi. Ta cảm thấy quan kỳ không có gạt ta, bởi vì chuyện này tiền căn là, Kiêu ca nghĩ tại Nam Thượng Hải đem quan kỳ muốn trở về. Mà lấy Thẩm Dần cùng Sa Dũng tính cách, bọn hắn thật khả năng rất lớn là sẽ vứt sạch quan kỳ, bán khu 71 bộ mặt. Quan kỳ hẳn là thật là cùng đường mạt lộ. Khả khả nghe nói như thế, tỏ vẻ đồng ý, cứ như vậy quyết định, không thương lượng. Tần Vũ lập tức khoát tay, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị làm việc, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Tần Vũ bên này phát sinh nội bộ khác nhau thời điểm, nhát gan Sa Dũng đã chuẩn bị rời đi quân sự trạm tiếp tế. 1235 tầng 2 trong tiểu lâu, Sa Dũng quay đầu hướng về phía bên cạnh đoàn trưởng nói ra, đem người tới các ngươi đoàn bộ đi, đơn độc làm cái địa điểm giam giữ hắn. Tiểu Dần khả năng xế chiều hôm nay liền sẽ đến, chúng ta ở nơi đó theo Tống Anh Tuấn đàm luận. Tốt, đoàn trưởng gật đầu, nhất định phải chú ý giữ bí mật tin tức. Nếu để cho ta biết ai đem Tống Anh Tuấn bị trói tới tin tức tiết lộ ra ngoài, hết thảy xử bắn. Sa Dũng nhắc nhở lần nữa một câu. Minh bạch, đoàn trưởng lần nữa phụ họa một tiếng. Sa Dũng đứng ở ngoài cửa nhìn lướt qua Tống Anh Tuấn, rất hài lòng nói ra, đi thôi. Nói xong, một đoàn người chạy dưới lầu đi đến. Sa Dũng quay đầu nhìn lướt qua bốn phía hỏi, quan kỳ đâu? Hắn mới vừa nói muốn đi cho vết thương đổi thuốc. Cao Phong nhẹ giọng trở lại, gọi hắn tới. Sa Dũng gác tay trở lại, ta có việc bận nói với hắn. Bên ngoài, quan kỳ theo một đài xe cho quân đội bên cạnh đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ trên quần tiết đọng, quay người quay trở về lầu chính phương hướng. Nơi cửa, Sa Dũng mang theo đám người cùng đi sau khi ra ngoài, cười xông quan kỳ khoát tay áo, người qua đây. Quan kỳ nghênh đón, sao lại ra làm gì? Không tại chỗ này ngây ngô, chúng ta hồi đoàn bộ. Sa Dũng nhẹ giọng trở lại. Quan Kỳ nhíu mày, lập tức khuyên nói ra. Sa tiên sinh, chúng ta vẫn là không cần hồi đoàn bộ tốt à. Người nơi đâu nhiều nhãn tạp. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Tần Vũ người rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Người suy nghĩ một chút. Kim Thái Thù sự tình còn rõ mồn một trước mắt à. Người yên tâm đi. Đoàn bộ bên kia có thể biết chuyện này. Đều là tuyệt đối hạch tâm. Sa Dũng cười đáp. Sẽ không xảy ra vấn đề. Nha. Quan Kỳ sắc mặt như thường nhẹ gật đầu. Ngươi tại Tần Vũ chỗ nào chôn nội tuyến? Đã chạy sao? Sa Dũng hỏi. Còn không có. Quan Kỳ lắc đầu trở lại. Lưu Vĩ trước mắt không có bị hoài nghi. Nhưng hắn hiện tại muốn bỏ chạy. Ngược lại dễ dàng sớm lọt mất. Bị người chế trụ. Hắn có thể sẽ tìm một cơ hội rời đi đi. Sa Dũng trầm tư một cái. Ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe đi. Lưu Vĩ người này có tác dụng lớn. Chúng ta nghĩ biện pháp muốn ổn định hắn. À, tốt. Quan Kỳ gật đầu. Sa Dũng xoay người. Hướng về phía Cao Phong nói ra. Dạng này, người đem Tống Anh Tuấn cũng đặt ở ta trên xe. Ta trước cùng hắn giao cái tay. Có thể, Cao Phong gật đầu. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới đội xe bên cạnh. Hai tên binh sĩ mang lấy Tống Anh Tuấn. Trước tiên đem hắn nhét vào trong xe. Theo sát lấy, Sa Dũng cùng người đoàn trưởng kia. Cất bước cũng phải lên xe. Căng căng căng. Đúng lúc này, trong nội viện đột ngột ở giữa nổi lên ba tiếng súng vang lên. Tên kia muốn lên tay lái phụ đoàn trưởng. Tại chỗ bị đánh bại trên mặt đất. Phần phật, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía bên này. Ba, Quan Kỳ sẽ họng súng đè vào Sa Dũng trên đầu. Ánh mắt dữ tợn quát. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Đám người ngu ngơ. Không có biện pháp. Tần Vũ người không có đúng hạn đến. Cái kia Quan Kỳ cũng chỉ có thể mình làm. Bằng không thì Sa Dũng một khi trở lại đoàn bộ. Cái kia tại chú quân đơn vị bảo vệ dưới. Ai cũng không có khả năng tại tùy tiện bắt đến hắn. Càng không khả năng thành công đoạt lại Tống Anh Tuấn. Quan Kỳ dùng súng đỉnh lấy Sa Dũng đầu. Thân thể dựa vào ô tô quát. Tất cả chớ động. Bằng không thì ta lập tức nổ súng bắn chết hắn. Sa Dũng không thể tin nhìn xem Quan Kỳ. Con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cho rằng ta sẽ còn tại tin ngươi sao? À, Quan Kỳ quay đầu hướng hắn quát. Đi đến hôm nay, là chính ngươi đem sự tình đi tuyệt. CNM, ngươi đừng nói chuyện. Bằng không thì ta trước tiên đánh ngươi một cái chân. Sa Dũng nhìn xem Quan Kỳ biểu lộ. Trong lòng phi thường rõ ràng. Người này là muốn liều mạng. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ súng. Cách đó không xa, Cao Phong móc ra súng chỉ vào Quan Kỳ. Người đem súng buông xuống. Buông xuống. Tiểu Nhâm cũng bưng lên tự động bước. CNM, nơi này là Sa gia bộ đội đóng giữ khu vực. Người cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài sao? Người tuyệt đối đừng cầm chết hù dọa ta. Theo vào ngục giam bắt đầu. Ta cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Quan Kỳ kiềm chế ở trong lòng cảm xúc triệt để bộc phát. Diện mục dữ tợn đến cực hạn. Dùng súng chỉ vào Tiểu Nhâm quát. Không cần đang uy hiếp ta. Biết sao? Ta CNM. Căng căng. Quan Kỳ điểm hai thương. Chính giữa Tiểu Nhâm chán. Cái sau ngửa mặt đến cùng. Toàn thân run rẩy. Hiển nhiên đã không sống nổi. Sa Dũng thừa dịp này muốn chạy. Nhưng Quan Kỳ lại dùng đứt cổ tay vén lên y phục của mình. Để lộ ra năm phát tay L. Người động một cái thử một chút. Sa Dũng ngơ ngẩn. Cái này chó B. Mới vừa nói là đi đổi thuốc. Khẳng định là trộm súng đi. Cao Phong tức hổn hển mắng. Quan Kỳ. Người có phải hay không bộ óc có vấn đề. Sự tình đã thành. Người vì cái gì làm như thế. Lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Quan Kỳ lần nữa giận dữ hét. Đám người không có cách nào. Chỉ có thể lui về phía sau. 30 giây sau, một đài xe Việt dã theo 1235 quân sự trạm tiếp tế xông ra. Thuận đại lộ điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo, đuổi. Cao Phong khoát tay quát. Đám người cất bước phóng tới xe Việt dã. Lại đột nhiên phát hiện, có 6-7 đài ô tô lốp xe. Bị dao găm quân đội đâm bên trong. Đã triệt để nhẫn nhịn. CNM, Cao Phong giơ chân quát, khai xe tải đuổi, ngoặc kép chấm chấm. 2 phút sau, Tiểu Kỳ trên đường cho Tần Vũ gọi điện thoại. Ta bên ngoài nhìn chằm chằm, huynh đệ nói cho ta. 1235 hào phát sinh bắn nhau. Có một chiếc xe lao ra ngoài, tựa như là quan kỳ. Tần Vũ nghe tiếng nắm lại nắm đấm. Cùng lúc đó, Khả Khả đứng dậy nói ra. Người mặt khác một bộ điện thoại vang lên, là cái mã số xa lạ. Tiếp, Tần Vũ quay đầu, Khả Khả nhận điện thoại ấn miễn đề. Là ta là quan kỳ. Tiểu Vũ, ta đem Sa Dũng cùng Tống Anh Tuấn toàn đoạt ra tới. Ngươi để ngươi tranh thủ thời gian động. Nhanh lên, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.